Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 152, đánh bại Boulder 2. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, tại cung điện của thần vương, lúc này nơi đây được xây dựng thêm một võ đài. Trên võ đài là Lâm Tiêu đứng đối diện với Boulder. Phía xa trên một đài cao lúc này ngồi rất nhiều người. Trong đó vị trí cao nhất là thần vương, còn hai bên là bốn vị tộc chủ của tứ đại gia tộc. Trong đó gồm gia chủ của Aphrodite gia tộc Ares, gia chủ của Hestia gia tộc Hydra, gia chủ của Grandin gia tộc Maxen và cuối cùng là gia chủ của Dragonite gia tộc Drake. Mỗi người đều là đệ tứ dực cấp 99 cao thủ. Bởi vì trận chiến này liên quan đến bộ mặt của tứ đại gia tộc và những tầng lớp phía trên cho nên không thể qua loa được. Eliza vốn không có quá nhiều quan tâm trận chiến này bởi vì từ lâu nàng đã biết trước được kết quả của trận chiến này. Hiện nay nàng chỉ muốn đánh mặt của mấy tên đại tộc này thôi. Lúc này Lâm Tiêu và Boulder đang chằm chằm sát khí nhìn nhau. Lâm Tiêu vẫn để thần long kiếm trong một lớp bao vải. Eliza nhìn thấy thời gian đã gần kề rồi nên lập tức đứng lên sau đó hô to. Thời gian đã đến, bây giờ ta xin tuyên bố trận chiến chính thức bắt đầu. Sau khi nghe Eliza tuyên bố thì Boulder lập tức động thủ. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh sau đó lao nhanh về phía của Lâm Tiêu. Hestia kiếm pháp, 10 hình phạt, Boulder hô to lên sau đó trên thanh kiếm của hắn được một luồng khí xoáy bao phủ xung quanh. Hắn hướng về phía Lâm Tiêu đâm thẳng, một luồng khí nhọn lập tức phóng ra. Hình phát thứ nhất, xuyên, Lâm Tiêu nhìn thấy luồng khí nhọn đó cũng lập tức phản ứng lại. Hắn lùi lại một bước, hơi chùn người xuống sau đó giơ nắm đấm tay phải lên. Một luồng đấu khí màu vàng tích tụ lại trong nắm đấm của hắn sau đó hắn đấm mạnh ra. Một luồng đấu khí màu vàng hình nắm đấm hướng về luồng khí nhọn lao đến. Cả hai va chạm vào nhau và phát sinh một tiếng nổ lớn. Sàn đấu rung chuyển mạnh nhưng lại không hề có một vết nứt nào. Boulder thấy Lâm Tiêu có thể đơn cản lại chiêu thức nhất của mình thì cũng không ngạc nhiên lắm. Thanh kiếm trên tay hắn lần nữa được luồn khí xoáy bao quanh. Lần này hắn quơ ngang thanh kiếm, một lưỡi kiếm khí xuất hiện lao về phía Lâm Tiêu. Hình phạt thứ hai, cát, lần này Lâm Tiêu không đối đầu trực tiếp nữa mà nhảy lên né tránh. Một luồn khí xuất hiện sau đó thổi nát lớp vải xung quanh của thanh kiếm trong tay hắn. Lập tức một màu vàng chói mắt hiện ra trước mặt bốn vị tộc chủ. Đây là, Ares giật mình kinh hô. Không thể nào là nó được. Hydra đứng dậy khó tin hét lên. Hai tộc chủ của Grandin và Dragonite thì âm thầm liếc mắt nhìn về phía Eliza. Lúc này Eliza đang nghiêng người một bên và mỉm cười nhìn xuống võ đài. Sau khi Lâm Tiêu lại bỏ lớp vải thì lập tức rút kiếm ra sau đó lao về phía của Boulder. Boulder cũng lao về phía hắn. Keng, keng, keng, tiếng kim lại vang lên khắp võ đài. Thân ảnh cả hai di chuyển vô cùng nhanh. Những kẻ thực lực không đủ chỉ thấy được tàn ảnh của cả hai mà thôi. Ken dê dê dê, sau một tiếng vang lớn thì thân ảnh cả hai tách ra và không có ai là bị thương cả. Một luồng năng lượng màu đen lập tức xuất hiện trên thanh kiếm trong tay Lâm Tiêu. Talons chai. Hắn chém mạnh thanh kiếm xuống đất và tạo ra một luồng sóng năng lượng màu đen hướng về phía Boulder. Thanh kiếm trong tay Boulder lập tức bị một vòng xoáy hỏa diễm bao phủ. Hình phạt thứ 8, thiêu, hắn bổ mạnh thanh kiếm về phía trước, cơn lốc hỏa diễm lập tức hướng về làn sóng năng lượng màu đen lao đến. Khi cả hai va chạm thì chỉ giằng co trong chốc lát sau đó làn sóng năng lượng màu đen lập tức nuốt chửng hảo diễm và lao về phía Boulder. Cái gì? Hắn giật mình kinh hô sau đó nhảy qua một bên để né tránh. Nhưng lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện sẵn ở đó. Hắn giơ thanh kiếm lên sau đó chém mạnh xuống phía Boulder. Keng, Boulder giơ thanh kiếm trong tay lên sau đó chặn ngang thanh kiếm trong tay Lâm Tiêu. Nhưng nó lập tức bị chém đứt. Thần long kiếm chém mạnh xuống đất tạo nên một vết nứt vô cùng lớn. Boulder lập tức xuất hiện cách đó không xa. trên thân thể của hắn là một vết chém vô cùng dài. Nhưng do hắn tránh né kịp nên không có ảnh hưởng gì lớn. Cạch, hắn ném thanh kiếm trong tay sang một bên. Ngươi quả thật vượt qua những gì ta đã dự đoán. Bô Đơ nhìn về phía Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Sau đó hắn trong tay xuất hiện một thanh kiếm khác. Thanh kiếm này được tra vào vỏ kiếm. Xung quanh thanh kiếm có rất nhiều cấm chế. Từ thanh kiếm có hắc khí nồng nặc tràn ra. Vốn dĩ ta muốn dùng thanh kiếm này để đánh với tên healer kia. Nhưng mà có lẽ ta sẽ phải sử dụng nó sớm thôi. Bô Đơ cười lạnh nói. Nói xong hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm. Những cấm chế quanh thân kiếm lập tức bị phá vỡ. Hắn chậm rãi kéo thanh kiếm ra. Thanh trường kiếm toàn thân màu đen dần xuất hiện trước mặt mọi người. Một nguồn năng lượng màu đen bộc phát ra khiến cho không khí xung quanh dần tối lại. Thật không ngờ thằng nhóc đó lại sở hữu cổ vật. Eliza hứng thú lên tiếng. Những tộc chủ khác nghe vậy cũng hít vào một hơi lạnh. Hôm nay bọn họ đã chứng kiến quá nhiều thứ khó có thể tin. Đầu tiên là thần kiếm bây giờ là cổ vật. Thế hệ trẻ bây giờ phát triển vô cùng mạnh. Hình phạt thứ 9, chảm, Bô Đơ nắm chặt lấy thanh hắc kiếm sau đó bổ mạnh xuống. Lâm Tiêu lập tức giơ thanh kiếm lên chặn ngang. Keng, một âm thanh vô cùng lớn vang lên. Lâm Tiêu lập tức bị đẩy lui về sát góc của lôi đài. Không hề có đấu khí bùng nổ hay là năng lượng bộc phát. Sàn đấu lúc này đã bị chẽ đôi ra. Lâm Tiêu nhìn cánh tay đang run rẩy của mình sau đó nhìn chằm chằm về phía của Bô Đơ. Vừa rồi hắn chỉ giơ thanh kiếm lên theo bản năng mà thôi nhưng không ngờ lại cứu hắn một mạng. Ta quả thật đã quá khinh địch rồi. Lâm Tiêu mở miệng nói, cách chương.